Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 657, leo núi. Bạch Vân Phi nói rõ mình lý do, cũng mời Thẩm Tuyết Nhi vị này nữ tính cường giả cùng nhau đi tới. Tốt, Thẩm Tuyết Nhi sảng khoái đáp ứng, mấy người bay ước chừng một giờ. Vượt ngang núi non trùng điệp, núi non cùng rộng lớn hải dương. Cuối cùng tại một tòa lơ lửng thần sơn trước dừng lại. Thần sơn so với lúc trước Thái Bình Dương trên không thần bí đảo còn muốn khổng lồ. Ngọn núi chung quanh hào quang bừng bừng, bị một cỗ lực lượng vô hình thủ hộ. Một khi có người xâm lấn, cỗ lực lượng kia liền sẽ bị kích hoạt, bộc phát ra khủng bố uy thế tiêu diệt người xâm nhập. Chúng ta đến, đây chính là Thái Hư Tiên Sơn. Bạch Vân Phi lấy ra một khối ngọc bài, hư không nhấn một cái. Đột nhiên, ngọc bài phát sáng, một vòng gợn sóng dập dờn, một cánh cửa mở rộng. Hai vị khách nhân, mời. Bạch Vân Phi cười nói, là ba vị. Tiểu Bạch bất mãn hừ hừ, thanh âm ồm ồm, nghênh ngang đi vào. Bạch Vân Phi cười ngượng ngùng, mấy người leo núi, các đại lâu vũ cổ điện đập vào mi mắt, đại khí bàng bạc, bầu trời phảng phất có thể đụng tay đến, biển mây bốc lên. Đại sư huynh tốt, ngoặc kép, rất nhiều đệ tử nhìn thấy Bạch Vân Phi sau đều cung kính hành lễ. Có thể thấy được nó địa vị, Bạch Vân Phi đều là cười hoàn lễ, không có chút nào giá đỡ. Đường tát diễn võ trường, rất nhiều đệ tử hoặc một mình luyện kiếm, hoặc tương hỗ luận bàn, nhất cử nhất động ở giữa hiện ra thực lực bất phàm. Môn phái nội tình sự hùng hậu có thể thấy được chút ít. Thẩm Tuyết Nhi tán thưởng, so võ minh cường thịnh quá nhiều, đây coi là cái gì? Rác rưởi mà thôi. Thẩm Tuyết Nhi thể nội cái kia ý thức lạnh như băng nói. Thẩm Tuyết Nhi không để ý tới nàng, tiếp tục quan sát. Một số người được đi lên, bọn hắn là muốn gia nhập Thái Hư Tiên Sơn hiện đại người địa cầu, trong đó không thiếu giác tỉnh giả. Bọn hắn tò mò dò xét bốn phía, kinh hô liên tục, hai mắt phát sáng, hưng phấn cùng kích động, chỉ cảm thấy mình đến đúng rồi. Ở đây, bọn hắn có thể thu hoạch được tha thiết ước mơ lực lượng. Các người ban đầu thế giới kia đem không còn tồn tại. Sẽ có càng ngày càng nhiều người gia nhập ngũ đại đạo thống. Không ai có thể ngăn cản, bởi vì không phải chúng ta ép buộc bọn hắn tới. Đây là bọn hắn tâm hướng tới. Ngọc Thanh ngạo nghễ nói, thiên hạ sẽ từ chúng ta thống trị. Bạch Vân Phi nói, Ngọc Thanh, chú ý ngôn từ, không có gì. Lăng Vũ tùy ý nói, ai thống trị thế giới này ta cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng không hề nghi ngờ, nó chỉnh thể lực lượng sẽ có được không nhỏ tăng cường. Lăng huynh ý chí rộng lớn, mây trắng tán dương, Lăng Vũ mặt không gợn sóng. Dừng bước, dù vậy, nó vẫn như cũ nhỏ yếu. Phía trước người tới, chặn bọn hắn đường đi. Khẩu khí thật lớn, cầm đầu một nam tử cười lạnh một tiếng. Hắn khôi ngô cao lớn, tiếp cận 3 mét, như là một cái tiểu cự nhân, vênh váo hung hăng, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt rất là khinh thường. Bạch Vân Phi, đây chính là ngươi mang về người. Khôi ngô nam nhân nhìn về phía Bạch Vân Phi, giọng mỉa mai nói, hẳn là cái ăn không nói mạnh miệng nạo chủng ngu xuẩn. Ha ha ha, nam nhân bên người một đám đệ tử đều cười ha ha. Khí thế bá đạo tùy tiện, giống như là tận lực đến gây chuyện. Bạch Vân Phi nhíu mày, trong mắt hàn quang tràn ngập, thanh âm biến lạnh, Hồ Khiếu, ngươi dám đối ta khách nhân vô lễ, có phải là muốn chết? Đám người tiếu dung ngưng kết, vô ý thức lui ra phía sau, kiêng kỵ nhìn xem Bạch Vân Phi, cầm đầu tên là Hồ Khiếu hán tử cũng là biến sắc. Trầm giọng nói, Bạch Vân Phi, ngươi không thể bởi vì bại bởi người này, đem hắn phụng làm ta Thái Hư Tiên Sơn khách quý. Ngươi không có như thế lớn quyền lực, đại sư tỷ đã xuất quan, tin tưởng rất nhanh liền sẽ tìm đến, nàng đối với cái này sẽ không hài lòng. Bạch Vân Phi đối với mình chiến bại một chuyện cũng không giấu giếm, nhưng trong đó chi tiết hắn chỉ nói cho mấy người. Ngươi không minh bạch, hắn lắc đầu, quét Hồ Khiếu một chút, ngươi cảnh giới quá thấp, cho dù nói cho ngươi, ngươi cũng không minh bạch. Hồ Khiếu sẽ không minh bạch Lăng Vũ đánh bại mình một chiêu kia ý vị như thế nào, một chiêu kia mang ý nghĩa, không chỉ là thắng lợi, càng là giấu tại một chiêu kia phía dưới thực lực kinh khủng. Cho dù là sư phụ của hắn, Thái Hư Tiên Sơn trưởng giáo Đoan Mộc Khuê, cũng vô pháp như vậy thắng hắn. Cái gì minh không minh bạch, không phải liền là đánh bại ngươi a? Tiếp qua mấy năm, dựa vào lão tử thiên phú, đồng dạng có thể làm được. Hồ Khiếu hừ lạnh, gióng giạc, đại sư huynh, giáo huấn một chút cái này mãng phu. Ngọc Thanh Ngọc Yến tỉ muội rất là không cam lòng, để cho ta tới động thủ. Thằng ngu này dám đối lão đại nói năng lỗ mãng, đang tìm cái chết. Tiểu Bạch tiến lên trước một bước, thú vương chi uy phóng thích, chỉ tiếc đầy mình thịt thừa suy yếu nó thần võ, vẫn là để ta tới đi. Trước kia nhận hắn không ít ân huệ. Thẩm Tuyết Nhi cười tiến lên, Hồ Khiếu bọn người con ngươi co vào, cái này một nữ một hổ tùy ý ở giữa tản ra khí tức làm bọn hắn kinh hãi. Tiếp tục đi, Lăng Vũ đột nhiên mở miệng, thanh âm rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối hắn nhìn cũng không nhìn Hồ Khiếu. Bạch Vân Phi ngẩn người, Lăng Vũ có rộng như vậy cho hắn? Không có suy nghĩ nhiều, nhìn về phía Hồ Khiếu, lạnh lùng nói, còn chưa tránh ra. Hồ Khiếu ngơ ngác tránh ra, những người còn lại cũng không dám lỗ mãng, chẳng lẽ hắn cứ như vậy bỏ qua thằng ngu này rồi? Thẩm Tuyết Nhi thể nội cái kia ý thức hoang mang, trải qua Hồ Khiếu bên người lúc, nàng đặc địa mượn nhờ Thẩm Tuyết Nhi con mắt quan sát một chút, phát hiện một tia dị dạng. Lăng huynh, thật sự là thật xin lỗi, tên kia nghe lệnh của Tiêu Ngọc Linh, luôn luôn thích cùng ta đối nghịch, lần này lan đến gần ngươi. Bạch Vân Phi thở dài nói, giải thích một phen, Tiêu Ngọc Linh là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, bị mọi người xưng là đại sư tỷ, cùng hắn là một cái sư phụ, trừ kiếm pháp không bằng hắn bên ngoài, thân pháp, trường pháp chờ tất cả đều ngự trị ở bên trên hắn. Lăng Vũ hai tay đút túi, vừa đi vừa không thèm để ý chút nào nói, không có gì, một người chết mà thôi. Người chết? Bạch Vân Phi không rõ ràng cho lắm, hắn rõ ràng là cái người sống sờ sờ, làm sao tại trong miệng ngươi liền thành người chết? Ngọc Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, cái này xem xét, đem nàng dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn sau khi rời đi, Hồ Khiếu đứng tại chỗ không nhúc nhích, người khác gọi hắn không nên, đập hắn cũng không có phản ứng, tựa như mất hồn. Ngay tại Ngọc Thanh quay đầu giờ khắc này, Hồ Khiếu bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thân thể ầm vang bạo liệt, huyết nhục bay tán loạn, đám người kinh hãi, Bạch Vân Phi cũng đột nhiên quay đầu. Đây là có chuyện gì? Không phải là, hắn nhìn về phía Lăng Vũ, ánh mắt khẽ run, cùng thời khắc đó, Thẩm Tuyết Nhi thể nội cái kia ý thức hét lên kinh ngạc. Gia hỏa này khi nào xuất thủ, ta làm sao một chút cũng không nhìn ra. Cái này đương nhiên chỉ có thể là Lăng Vũ làm, nhưng mà, hắn lại một mặt lạnh nhạt, bước chân chậm rãi, giống như là chẳng hề làm gì qua. Bạch Vân Phi hít sâu một hơi, càng thêm khẳng định cách làm của mình. Về phần Hồ Khiếu chết, hắn hoàn toàn không quan tâm, gia hỏa này vốn là đáng chết. Tiểu Yến tử, đại sư huynh, Ngọc Yến thanh âm khẽ run, nàng cũng có chỗ suy đoán, tận lực cùng Lăng Vũ kéo dài khoảng cách. Đây là sợ hãi, quá khứ xử lý một chút, không có gì ngạc nhiên.